Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 11, ta tỉnh rượu. Mà đúng lúc này, Hoàng Lâm cửa vào vang lên lần nữa tiếng bước chân, ẩn hội thích khách cũng không vì đó mà thay đổi, mà là thuần thục phân ra một bộ phận nhỏ, phân tán đến các nơi, đem thân hình nửa ẩn tại phía sau cây. Sau đó đem quái nỏ phương hướng nhắm ngay cái kia phát ra tiếng vang cửa vào. Tỉnh táo, kỷ luật, cường không coi nhẹ, yếu không cầm kiêu. Đây cũng là đã từng vân ẩn ti khí độ. Các vị thượng sứ, tại hạ võ đang tư mã ra. Chuyên tới để mười dặm nghênh đón. Tóc bạc nam nhân mang theo có chút vô lại cười. Bên cạnh thân theo Mạc Tạ La cùng Trương Sơ Tĩnh. Lại sau thì là một đám bốn đời võ đang đệ tử. Ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn trang diện. Sau đó thần sắc trầm xuống nói. Nhà ta trưởng giáo hôm nay vừa kế đảm nhiệm. Không kìm được vui mừng. Mà chưa từng nhận ra thượng sư thánh nhan. Ra ở đây bồi tội. Mà tất cả tổn thất đều có thể bồi giao. Thấy mọi người trầm mặc. Hắn tiếp tục cười nói. Trưởng giáo mặc dù tuổi trẻ. Nhưng nếu luận công phu. Nhưng cũng là biết tròn biết méo. Nghĩ đến. Tất nhiên có thể trở thành Ngô Hoàng trong tay một thanh lợi đao. Mà ta võ đang, cũng có thể tùy ý Ngô Hoàng thúc đẩy. Tuyệt không hài lòng, trước đó vô lễ chỗ. Mong rằng chư vị có thể cho ta võ đang một lần cơ hội. Ra lần nữa tạ lỗi. Vị này tóc bạc, phóng đãng không bị trói buộc chủ mưu khom người xuống. Hướng về đầy lâm thích khách. Cùng cái kia hố trung thường thị thật sâu cúi đầu. Bái đến đông đủ eo. Triệu Đại Trung lúc này đã giãy giụa lấy từ trong hố leo ra. Liền địa dựa vào cái cây. Mặt sưng phù cùng đầu heo bình thường. Giờ phút này nhìn thấy nam tử tóc bạc này như thế khiêm cung. Chính là dắt phá phong cuống họng nói. Nhà ta liền kỳ quái. Cái này võ đăng trưởng giáo hẳn là ngươi đại sư này huynh tới làm. Luận tư lịch, luận trí lực, luận thủ đoạn. Loại này mãng phu như thế hậu sinh tiểu tử. Thực sự kém ngươi rất nhiều. Tư mã ra thản nhiên nói. Ra không dám. Còn xin thượng sứ chớ có gặp cười. Ta võ đang có thánh dược chữa thương. Nhưng khỏi thượng sứ thương thế. Mà sau đó càng có trọng lễ dâng lên. Cái này tóc bạc nam nhân khom người. Thay đổi nguyên bản cà lơ phất phơ ăn nói phong cách. Mà biến đến mức dị thường lão luyện. Hắn sở dĩ như thế. Gây nên không phải sợ hãi. Vậy không phải tôn trọng, trong lòng của hắn tự có một cây cái cân, chủ mưu, chỗ bái chỉ có thiên hạ đại thế, thiên trung châu lai xứ, lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn chém giết ma đạo, cường đạo tới đây chúc khách, chính là đem võ đang đẩy lên mâu thuẫn trở nên gay gắt tiền tuyến. Chúc chết tha hương tại võ đang dưới chân, đối ngoại chính là có ngàn loại vạn loại thuyết pháp, cũng là tẩy không rõ một thân nước bùn. Nhiều khi chân tướng cũng không trọng yếu, bởi vì biết nói ra chân tướng vĩnh viễn chỉ có ít một số người. Mà, nhiều người hơn chỉ sẽ minh bạch, cường đạo, ma đạo phái ra tinh anh đến võ đang chúc mừng, xuống núi lúc lại toàn bộ bị chém giết. Cái này là đủ rồi, đây là chu tâm địa độc ác kế, mà thiên trung hoàng duệ mang theo thiên thời mà tới, đến lúc đó chính đạo, quan phủ còn sót lại. Vạn dân tất nhiên đường hẻm đón lấy. Nếu là làm trái, chính là đi kháng hôm nay. Võ đăng mặc dù lớn, nhưng so với cái này mênh mông thương thiên, lại cuối cùng hơn hết giọt nước trong biển cả. Cho nên, tư mã ra bái, lại bái, ba bái. Hắn thái độ lệnh vô luận là Triệu Đại Trung, hoặc là ẩn hội thích khách đều rất hài lòng. Mặc dù võ đăng các đệ tử trong lòng sinh ra một loại không hiểu bi phẫn, nhưng lại cũng chỉ là đều trầm mặc, bởi vì chỉ có đại sư huynh tuyệt sẽ không ra sai. Triệu Đại Trung đột nhiên giọng the thé nói, ta muốn ngươi võ đăng cửu phong mẫu linh thụ. Cửu phong mẫu linh thụ chính là tại võ đăng thiên huyền cung cấm địa một viên tiên thụ, phương viên trong vòng trăm thước đất đai đều là linh khí mười phần, mà có thể gieo trồng các thức kỳ hoa dị thảo. Vô luận cái này chút kỳ hoa dị thảo nguyên bản cỡ nào khó mà gieo trồng. Cần cỡ nào hà khắc bùn đất, khí hậu, chăm sóc, chỉ cần tại cái này tiên thụ bao trùm đất đai bên trong. Như vậy tựa như cỏ dại bình thường, chỉ cần gieo xuống, liền hội nở hoa kết trái. Có thể nói thần dị vô cùng. Triệu Đại Trung mang theo thế mà đến, thêm nữa ỷ thế hiếp người đã quen. Gặp tình hình này, chính là công phu sư tử ngoạm, trực tiếp điểm ra muốn yêu cầu cái này võ đăng chí bảo. Cửu phong mẫu linh thụ, võ đăng một đám đệ tử nhao nhao biến sắc. Cái này thực sự khinh người quá đáng. Ta võ đăng chi bảo, chính là lập giáo mới bắt đầu liền tồn tại. Mà võ đăng rất nhiều bí đan đều là dựa vào cây này. Tư Mã Gia cũng không ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi, liền trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách, nói, có thể, hắn thái độ lệnh Triệu Đại Trung hài lòng cực kỳ. Vị này Thiên Trung Châu Đại Hoàng đế bên cạnh thân thái giám không khỏi ha ha cười, mà bắt đầu. Chợt, Tư Mã Gia thản nhiên nói, Sơ Tĩnh, đem thuốc chữa thương cống cho thượng sứ. Vừa dứt lời, Trương Sơ Tĩnh bắt đầu từ lấy ra một cái hộp ngọc tử. Hai tay đẩy ngang, hộp nhẹ nhàng rơi vào Triệu Đại Trung trước người. Tư Mã Gia tiếp tục nói, dược hoàn uống thuốc, mà Lục Cao Thoa ngoài ra, hơn hết ba khắc, thượng sứ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Đại Trung mở hộp ra ngửi ngửi, nói, không sai, nhà ta thích ngươi, ngươi rất hiểu chuyện. Tư Mã Gia nói, vậy kính xin thượng sứ hơi chút nghỉ ngơi, sau đó theo ta chờ thêm núi qua đêm, ngày mai sáng sớm, chỉ hội mang lên sứ đi lấy cây kia linh thụ. Triệu Đại Trung cười nói, ngươi thật hiểu chuyện, yên tâm, nhà ta cầm ngươi tốt, sau này nếu là cái kia Thiếu Lâm ức hiếp ngươi, nhà ta cũng sẽ ở thánh thượng trước mặt cho các ngươi nhiều nói tốt vài câu. Hì hì ha ha, Tư Mã Gia đứng dậy, thở dài nói, vậy kính xin thượng sứ cho ta các loại đem trưởng giáo mang về. Triệu Đại Trung lạnh lùng một, cười, lại không đáp lời. Tư Mã Gia suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, Gia Thiết nghĩ, vì thánh thượng làm việc, đều cầu sạch sẽ, thánh thượng đã làm trên sử gia ta võ đăng. Sự tình nếu là làm xinh đẹp, đến lúc đó thượng sứ vậy có mặt mũi. Huống chi đến mặt trời hướng dài, ta võ đăng hơn hết địa phương nhỏ môn phái, xa không so được mênh mông đại quốc. Thượng sứ thân cận Long Nhan, nếu là đối chúng ta có bất mãn, chỉ cần đôi câu vài lời, liền có thể để cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Không biết thượng sứ cho rằng ra, nói thế nhưng là, Triệu Đại Trung nghe được những lời này, phẩm vị chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Với lại vị này võ đăng đại sư huynh thậm chí có vì chính mình cân nhắc ý tứ. Hắn nhọn cười nói, tựa như ngươi nói. Chợt, hắn nghiêng đầu phân phó nói, thả Hạ Cực rời đi. Tư Mã Gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Mạc Tạ La rất nhanh lĩnh sẽ tới, vội vã dẫm lên bước chân, phi tốc đi vào Hạ Cực trước người. Hắn dương mắt nhìn một chút chính cùng với Hạ Cực Hắc Mộc giáo giáo chủ, lại quay đầu nhìn một chút đại sư huynh, đã thấy cái sau lắc đầu. Hắn cố nhiên biết được cái này Hắc Mộc giáo tân nhiệm giáo chủ cùng trưởng giáo ở giữa cũng có chút ràng buộc, thế nhưng là người này hắn cứu không được, cho nên chỉ có thể lắc đầu, sau đó nhìn xem nàng đi chết. Mà một bên khác Triệu Đại Trung thì là càng hài lòng vị này thức thời. Hắn ăn hạ độc hoàn, vểnh lên lan hoa chỉ, dùng ngón giữa nhẹ nhàng đặt tại Lục Cao bên trên, sau đó đem cái này lạnh buốt hồ đồ bôi ở vết thương. Đồng thời ôi ôi kêu, Nhâm Vô Nguyệt tự nhiên vậy hiểu được, nàng khẽ thở dài, nhìn chăm chú lên vị này võ đang kiếm thánh, nói khẽ, hắn sau khi tỉnh lại, còn xin chuyển cáo hắn, như có khả năng, mời đem ta chôn ở tỷ tỷ bên cạnh. Mạc Tạ La gật gật đầu, chợt liền hai tay khung từ bản thân trưởng môn, sau đó liền muốn rời khỏi. Nhưng là, trong ngực hắn người kia giật giật, tựa hồ cái mũi có chút ngứa. A Cát, đám người trợn mắt hốc mồm bên trong. Hạ Cực mở mắt ra, nơi này là chỗ nào? Vừa mới không phải còn đang uống rượu sao? Ai, làm sao nhiều người như vậy? Bên kia cái kia heo chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có người thân thể? Hắn nhìn xem cái kia đang tại bôi lên lục thuốc Triệu Đại Trung. Cười lên ha hả, làm càn cười to, tựa hồ không hề cố kỵ bên cạnh thân tên nỏ tương hướng. Tay hắn cầm chuôi đao, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Ta rượu, đã tỉnh, võ đăng trưởng môn thản nhiên nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.